Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Quan hệ không tốt lắm. Ở thế giới này gian nan vượt qua 3 năm, Trương Viện Viện không nghĩ tới chính mình lại vẫn có thể có một ngày nghe được chính mình cho rằng cũng lại không nghe được lời nói. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn sang, nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt liền cùng hơn 10 năm trước một dạng khuôn mặt. Trương Thanh, Trương Viện Viện kinh hỉ muôn ôm tới, nhưng cũng chần chờ lui về một bước. Ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này? Đây chính là một thế giới khác a. Chính mình vị này đệ đệ lại là làm sao mà qua nổi đến? Là phát hiện dẫn tới thế giới này đường nối sao? Như vậy dị thế giới kẻ xâm lấn thế nào rồi? Trái đất còn đang cùng dị thế giới đối kháng sao? Người nhà có khỏe không? Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn đều tràn vào Trương Viện Viện trong đầu, làm cho nàng có chút choáng váng đầu, loạng choạng đong đưa một chút thân thể. Trương Thanh mau tới trước một bước đỡ lấy nàng, nở nụ cười, đương nhiên là qua tới tìm các ngươi đến rồi a. Các ngươi rời đi mấy chục năm, nhưng là để ta tìm rất lâu rồi. Mấy chục năm? Trương Viện Viện trong lòng rùng mình, nhìn về phía Trương Thanh, nguyên bản còn mừng rỡ khuôn mặt dần dần lạnh lẽo lên, bắt đầu đi lui về phía sau. Ta đi tới nơi này cũng là 3 năm, tại sao mấy chục năm? Ngươi không phải Trương Thanh, ngươi đến tột cùng là ai? Nói rằng sau đó, Trương Viện Viện ngữ khí bắt đầu cứng rắn lên, nước mắt cũng bắt đầu ở trong viền mắt lưu chuyển. Ở người nhà của nàng bên trong, nàng thích nhất chính là mình cái kia đệ đệ. Trong ngày ấy thường quan hệ với hắn cũng tốt nhất. Sau đó hắn đột nhiên âm thầm rời đi biến mất hơn 10 năm, mãi đến tận dị thế giới xâm lấn đều không có tin tức, nàng đều vẫn ôm hắn còn sống sót hy vọng. Chỉ là thời khắc này, nàng bắt đầu tin tưởng nàng vị kia đệ đệ e sợ đã sớm chết đi. Trước mắt cái này chỉ có điều là một số thần cơ biến hóa ảo giác đến cố ý bắt nạt chính mình. Trương Thanh tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Hắn bất đắc dĩ đối với Trương Viện Viện nói rằng: "Tỷ, ngươi cho rằng ngươi qua lại thế giới không cần những lúc khác sao? Các ngươi nhưng là ở bên ngoài tầng thứ trong hư không vượt qua gần như 30 năm. Lúc này mới lang thang đến bên trong thế giới này đến. Tuy rằng đối lập với các ngươi tới nói, cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Đây giống như là ngủ say mấy tiếng đi qua rồi, ngươi cũng sẽ không có cảm giác a." Trương Thanh mở ra tay, để trước mặt Trương Viện Viện tức khắc trần trờ lên. "Ngươi nói chính là thật, thật như vàng 9999. Hắn ha ha cười. Này còn có cái gì tốt lừa người? Cuối cùng, Trương Viện Viện đồng ý tin tưởng tất cả những thứ này rồi. Nàng cũng không quản Trương Thanh làm sao tìm được chính mình. Dùng sức ôm ấp hắn, nhẹ giọng khóc lên. Trương Thanh vỗ lưng của nàng, nhỏ giọng an ủi lên. Bọn họ hai người này ở đây kể ra những năm gần đây rất nhiều chuyện. Chu vi những người khác nhưng có chút không nhìn nổi rồi. Rốt cuộc lớn như vậy sân huấn luyện muốn quét dọn, một người không làm, chuyện của nàng nhưng là đến những người khác đi làm. Chuyện này làm sao đồng ý không công làm việc, thế là rất nhanh sẽ có người muốn tiến lên nhắc nhở Trương Viện Viện. Cũng chính là thế giới này Ninh Diệp Linh, nhưng rất nhanh, Vạn Niệm Đồng ánh mắt liền bức bách lại đây. To lớn lực áp bách để mấy người không tự chủ được kinh hoàng thối lui. Tức khắc biết nàng chính là một tên thần cơ, thân phận cao quý, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Thế là từng cái vô cùng phấn khởi đi làm Trương Viện Viện sự tình. Trương Thanh cẩn thận từng ly từng tí một không đi đàm luận Đường tỷ phu sự tình. Tuy rằng hắn đối một vị này Đường tỷ phu không có hảo cảm gì, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không thế nào yêu thích hắn. Thường thường bởi vì chị họ khuôn mặt bị hủy mà đối với hắn không có lời hay. Bất quá trong ngày thường phu thê hai cái vẫn tính ân ái. Ngược lại cũng để hắn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Lần này từ hai mẹ con người đều có thể đào mạng mà Đường tỷ phu chết rồi. Cũng có thể thấy được tình huống lúc đó hẳn là hắn ở đoạn hậu để cho hai người đi trước. Mới sẽ dẫn đến tình huống như vậy. Dung Dung cũng nên tan học rồi. Đợi lát nữa nhất định sẽ dọa nàng nhảy một cái. Đang bàn luận thời gian một hồi lâu sau, Trương Viện Viện thở dài. Đối với con gái của chính mình vẫn còn có chút yêu thương. Từ khi ở ngoài trường giết rồi một tên thần cơ sau, liền không ngừng có người đe dọa mẹ con các nàng. Làm mẫu thân ở trường học làm tạp công, có thể không cần lo lắng an nguy. Thế nhưng con gái lại chẳng mấy chốc sẽ đi ra cửa trường. Không thể cũng lưu lại giống như nàng. Làm thần cơ, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Hiện tại đối cho các nàng tới nói, làm hết sức vui sướng vượt qua cuối cùng thời gian mới tốt. Đến mức Dung Dung đối mặt nguy cơ, Trương Viện Viện cũng không muốn nói cho Trương Thanh nghe, miễn cho đem hắn kéo vào cái này đáng sợ trong vòng xoáy. Trương Viện Viện rất rõ ràng, thần cơ thực lực đến tột cùng có đáng sợ bao nhiêu. Đối lập với trái đất, nơi này bất cứ người nào đều có tính tuyệt đối thực lực. Ở trong mắt nàng, 10 cái Trương Thanh cũng không phải một tên thần cơ đối thủ. Đem hắn kéo vào trong vòng xoáy, chỉ là để hắn đi chịu chết. Chỉ là Trương Viện Viện không nói, không đại biểu những người khác cũng không nói. Tuy rằng có Vạn Niệm Đồng một vị này thần cơ ở một bên, nhưng nơi này nhưng là thần cơ trường học. Nhiều chính là người như vậy, làm trường học một phần, bọn họ bản thân liền có địa vị đặc thù, thế là có người quái gở ở khác một bên gọi lên. Hai người các ngươi ở nơi đó nói gì đó, Ninh Tiểu Sương còn có mấy ngày liền đến chết ở bên ngoài rồi. Các ngươi vẫn như thế hài lòng được không? Tuy rằng nghe không hiểu Trương Thanh cùng Trương Viện Viện nói gì vậy. Nhưng nhìn đến Trương Viện Viện lộ ra lâu không gặp nụ cười, liền để rất nhiều người trong lòng không sảng khoái. Bọn họ cũng là đến bên ngoài một ít người sai khiến. Tuy rằng không thể động Trương Viện Viện cái gì tay chân, thế nhưng cho nàng ngột ngạt cái gì, lại từng cái làm so với ai khác đều nhanh. Hơn nữa là biến đổi pháp lấy trong quy tắc phương pháp đi dằn vặt nàng. Nghe được người này lời nói, Trương Thanh sắc mặt tức khắc liền âm trầm lại, không chờ hắn nói ra cái gì. Vạn Niệm Đồng ánh mắt một cái chừng đi qua, người kia liền phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hướng về trên đất một nằm, kêu đau đớn lên, dù sao cũng là trường học tạp công, một điểm tiểu giáo huấn là tốt rồi, giết người liền quá phiền phức rồi, nhưng dù vậy cũng dẫn tới những người chung quanh kinh ngạc thốt lên. Chỉ một thoáng bọn họ liền hỗn loạn chạy trốn ra ngoài. Tiếng quát tháo ở bên ngoài không ngừng vang lên. Ai nha, như vậy muốn phiền phức a. Trương Viện Viện nhìn trước mắt tình cảnh này, không nhịn được thở dài nói. Vị này thần cơ làm chuyện như vậy, trường học nhất định phải đến trừng phạt. Không cần lo lắng, là đối phương đi đầu khiêu khích. Tội không ở ta, Vạn Niệm Đồng khóe miệng kéo lên nụ cười nhạt. Năm đó ta cũng ở nơi đây đã học. Quy củ của nơi này ta rất rõ ràng. Biết rồi quy củ, liền có thể biết làm sao ở quy củ bên trong làm việc. Gần cầu hành vi, nơi nào đều có thể nhìn thấy. Nhưng dù vậy, nên có vẫn phải là có. Hầu như liền ở nhóm người kia lao ra không tới 3 phút bên trong. Liền có một tiếng còi vang lên, không tới chốc lát công phu, liền có hai tên thần cơ xuất lĩnh một bầy đội chấp pháp cầm trong tay ma giới khoa học kỹ thuật. Súng ống vọt vào, trực tiếp nhắm ngay trung tâm Vạn Niệm Đồng. Vạn Niệm Đồng, ngươi làm sao về tới trường học rồi? Trong đó một tên thần cơ tựa hồ là Vạn Niệm Đồng quen biết. Nàng cau mày nhìn Vạn Niệm Đồng. Lại nhìn một chút cách đó không xa bị nàng che chở Trương Thanh. Lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi, ngươi dĩ nhiên tìm ước định chi nhân. Ha, năm đó không coi ai ra gì vạn niệm đồng, dĩ nhiên cũng sa đọa đến trình độ này rồi. Từ một câu nói này bên trong liền có thể nhìn ra đến. Này thần cơ cùng vạn niệm đồng quan hệ cũng không khá hơn chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.